Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Đế nghe xong không nói gì, chỉ đặt tấu chương lên ngự trác. Tấu chương này chấm tạm thời áp xuống ngươi, cho mấy vị đại nhân còn lại ngậm chặt miệng một chút. Ngụy thủ phủ, tuân chỉ, bệ hạ. Rời khỏi bàn long điển, Ngụy thủ phủ âm thầm thở phào. May mắn ông không vội phỏng đoán ác ý với Ngu Trường Hành, nếu không thì hình tượng trong mắt bệ hạ e đã sụp đổ. Võ Minh Đế quá mức tín nhiệm Ngu Trường Hành. Ngụy thủ phụ nghĩ tới đây lại thấy tiếc, đáng tiếc con cháu nhà ông không có ai ở gần thái tử để làm bạn đọc sách. Thái tử có Trịnh Sơn từ làn lão sư, tuy ông cũng từng muốn cử người theo học cùng thái tử, nhưng chung quy không thể sánh được tình cảm lâu năm như Trịnh Sơn từ. Ngụy thủ phụ gạt bỏ tâm tư riêng, quay lại nội các truyền đạt ý chỉ của Võ Minh Đế. Bệ hạ đã áp chuyện này xuống, ba vị đại nhân tự biết nên nói gì, không nên nói gì. Ba vị các thần gật đầu, Lôi Các lão vốn kín tiếng, Tiêu Thứ Phủ cũng vậy. Trịnh Sơn từ không nói một lời, hắn kín miệng, đại ca sẽ không phản quốc. Nếu bệ hạ chịu tin tưởng đại ca, Trịnh Sơn từ coi như chưa từng đọc qua tấu chương này. Chiến trường biến động chỉ trong chớp mắt, tấu chương từ biên cương đến được kinh thành đã là 2 tháng sau. 3 tháng trước, Ngô Trường Hành tới biên giới, chỉnh đốn quân đội, mang theo lương khô hành quân. Bọn họ giằng co với Man Di không ít lần, Man Di đóng chặt thành, không chịu ra nghênh chiến. 3 trận công thành đều không thể chiếm được, Ngô Trường Hành hiểu rõ lương thảo có hạn, thời gian càng kéo dài càng bất lợi. Khi hắn chuẩn bị công thành lần nữa, đi ngang qua một thôn nhỏ, có người nói có một con đường khác có thể vòng vào thành, thâm nhập hậu phương địch. Ngô Trường Hành đưa ra một quyết định táo bạo, chia nhỏ đại quân, tiến thẳng vương đình Man Di. Ngô Trinh, ngươi đi lấy 2 tháng lương khô từ quân Nhu Quan. Ngô Trinh là phó tướng của Ngô Trường Hành, bên cạnh còn có một phó tướng khác là con cháu Tạ Gia, được đưa đến giám sát. Con cháu Hoàng Thất Tông thân thường được cử tới chiến trường để nắm rõ tình hình. Tạ phó tướng là kẻ ăn chơi lười nhác, không biết Ngô Trường Hành định làm gì. Nếu không có Tạ phó tướng thì cũng sẽ có thái giám đến làm giám quân. Tạ phó tướng biết Ngô Trường Hành được bệ hạ trọng dụng, nên miễn là hắn không phản lại giang sơn nhà họ Tạ thì Tạ phó tướng cũng dễ tính. Tướng quân, quân Nhu Quan đã phát 2 tháng lương khô. Ngô Trinh báo cáo, Ngô Trường Hành, phân phát cho mỗi binh lính, sáng mai xuất quan. Rõ, Ngô Trinh định lui xuống, nhưng Ngô Trường Hành giữ lại, gọi một tiểu tướng bên cạnh truyền lệnh. Đường ca, ta có ý này muốn bàn với huynh. Ngô Trường Hành chỉ vào bản đồ, ta định băng qua vùng núi này, vượt 3 ngọn núi, vòng sau lưng thành trì, tiến thẳng vương đình Man Di. Ngô Trinh nói, đó là hành động đơn độc, không thể thực hiện. Hơn nữa, 3 dãy núi đó không liền mạch. Ngô Trường Hành chỉ vào một chỗ, có người địa phương có thể dẫn đường, từ khe đá này trôi qua được. Ngô Trinh vẫn do dự, tùy Man Di cố thủ. Chỉ cần chúng ta đánh hạ vài thành thì sĩ khí địch sẽ dao động, có thể tìm khe hở mà phá vỡ đội hình của chúng. Ngô Trường Hành, hộ bộ tuy bảo đảm lương thảo sung túc, nhưng 20 vạn binh lính tiêu hao quá lớn. Chiến tuyến kéo dài không có lợi, hắn ngừng lại một chút. Nếu ta đánh thẳng vào vương đình, bắt được quý tộc, đại thần, vương tử của bọn chúng thì xem còn ai dám ra mặt đánh với ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đánh sập ý chí của chúng, khiến 100 năm sau cũng không dám ngẩng đầu ở biên giới. Lời này khiến lòng Ngô Trinh sục sôi. Đúng, không ai ngờ họ sẽ đánh từ phía sau tới. Nếu đệ đã muốn làm lớn, ta đi cùng. Ngô Trinh hít sâu một hơi, dứt khoát đáp. Ngô Trường Hành nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm, mỉm cười. Đường ca, vậy chúng ta cùng bàn kế hoạch hành quân. Ngô Trinh gật đầu, hai người bàn bạc tới nửa đêm mới chịu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lưu tướng quân biết Ngô Trường Hành muốn mang toàn bộ 20 vạn đại quân đi, còn xin thêm khói cảnh giới và lương thảo. Trường Hành, làm việc gì cũng đừng hấp tấp, cứ hạ trại trước rồi tính tiếp. Ngô Trường Hành đáp, thế thúc cứ yên tâm, ta biết chừng mực. Ngô Trường Hành dẫn quân xuất quan, hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Mấy ngày sau, Lưu tướng quân vẫn không nhận được tin tức. Cho người thám báo tra xét, kết quả là ở vùng thành trì của Man Di không hề có dấu vết đóng quân. 20 vạn đại quân biến mất không tăm tích, thám báo trợn tròn mắt, hắn trở về báo cáo, Lưu tướng quân cũng sửng sốt. 20 vạn binh lính biến mất không thấy, Lưu tướng quân đi đi lại lại trong quân trướng, không thể tin nổi. Nói Ngô Trường Hành phản quốc thì hoàn toàn vô lý, còn chưa giao chiến, sao có thể đầu hàng. Hơn nữa, Ngô gia bao đời đối đầu với Man Di, hận đến tận xương. Chờ vài ngày nữa vẫn không có tin tức, Lưu tướng quân không thể tự quyết, đành án binh bất động rồi viết tấu chương gửi về kinh. Lúc Lưu tướng quân đang viết tấu, Ngô Trường Hành và quân đội đang vượt một vách đá hiểm trở. Tạ phó tướng kẻ ăn chơi lười nhác la toáng: "Ngô Trường Hành, người ích ngươi đấy, leo đèo lội suối thì đừng kéo ta theo, đặt ta ở lại doanh trại không được à?" Một hòn đá nhỏ rơi xuống, Tạ phó tướng cúi nhìn bên dưới sâu không thấy đáy. Hắn sợ tới mức dán chặt vào vách đá, chân tay run rẩy, chỉ sợ trượt chân ngã xuống. Ngô Trường Hành không buồn để ý đến hắn. Trịnh Sơn từ về đến nhà, trong lòng giữ kín bí mật, hắn vẫn còn ổn định được tâm trạng. Buổi tối, Ngô Lan Ý nằm trên giường đọc thoại bản, nói: "Đại ca đi đã 3 tháng, sao trong triều vẫn chưa có tin tức gì?" Lời này nói trúng chỗ đau của hắn, tim Trịnh Sơn từ khẽ run, mặt làm ra vẻ ngạc nhiên. Biên cương cách kinh thành quá xa, 3 tháng chưa có tin tức cũng là bình thường. "Đại ca đi cùng đại đường ca, hai người nhất định không sao đâu." Ngô Lan gật đầu: "Thôi được, nếu có tin tức, ngươi phải nói với ta." Trịnh Sơn từ gật đầu: "Đại ca ra biên cương là làm đại sự, mang theo 20 vạn đại quân rồi biến mất không thấy tung tích." Trịnh Sơn từ thật sự bội phục đại cữu ca nhà mình gan dạ đến mức khiến người khác lo lắng xảy ra sơ suất. Ngô Lan lẩm bẩm: "Ngươi xoa bóp vai cho ta một chút, vai ta mỏi." Trịnh Sơn từ cần mẫn xoa bóp, nhưng lại bị Ngô Lan Ý chê lực tay quá nhẹ. Trịnh Sơn từ chỉ có thể tăng thêm lực, trong lòng lại sợ bóp mạnh quá làm Ngô Lan Ý đau. Gần đây trong triều không có việc lớn, bận rộn nhất hiện tại là lễ bộ. Lễ bộ đang chuẩn bị đại hôn của thái tử, mấy hôm nay Thi Huyền rất vội. Việc quân ở biên cương, Trịnh Sơn từ không thể nhúng tay. Những tấu chương hắn xử lý đều là bệnh cũ, sự vụ gì làm lâu rồi cũng trở nên nhàm chán lặp lại. Trịnh Sơn từ vốn là người chịu được tịch mịch, phê duyệt tấu chương một lát sẽ đi dạo ở ngự hoa viên hoặc trong vườn trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội các không có chuyện gì, hộ bộ lại đang tinh giản hệ thống thủy vận. Thái tử đại hôn, chúng ta cũng nên chuẩn bị một phần lễ vật. Ngô Lan Ý nói. Trịnh Sơn từ đáp: "Thái tử đại hôn, chúng ta tặng lễ gì thiết thực một chút là được, rốt cuộc điện hạ đã thấy qua không ít đồ quý rồi." "Vậy nghe ngươi, đợi ngươi nghỉ ngơi, tắm rửa xong, chúng ta cùng đi xem." Ngô Lan Ý được Trịnh Sơn từ xoa bóp quá thoải mái, mí mắt sụp xuống, lơ mơ sắp ngủ, liền để Trịnh Sơn từ thổi tắt nến rồi ngủ. Hôm sau Trịnh Sơn từ đến dậy Tạ Thừa hỏi hắn mấy vấn đề, Trịnh Sơn từ đều lần lượt trả lời. "Trịnh đại nhân khi thành thân có tâm trạng gì?" Tạ Thừa tò mò hỏi. Trịnh Sơn từ và Ngô Lan Ý là đôi phu tình thâm nổi tiếng kinh thành, khiến người khác ngưỡng mộ. Trịnh Sơn từ thẳng thắn: "Khi ấy trong lòng rất căng thẳng, ta sợ là mất mặt trong yến tiệc, còn sợ Lan Ý không vừa ý ta." Lúc đó hai người thành thân, là hai kẻ cứng đầu thành đôi, Trịnh Sơn từ không thể dối lòng mà nói rằng là vì yêu mà cưới. Nhưng hai người hiện tại sống rất tốt, Tạ Thừa cười nói, cuộc sống là của chính mình, điện hạ và chính quân sống chung cũng sẽ hạnh phúc. Tạ Thừa ghi nhận lời tốt của Trịnh Sơn từ. Trong cung có người tặng một hộp quà vải, Tạ Thừa bảo Thuận Tử đưa một phần cho Trịnh Sơn từ. "Trịnh đại nhân không thích ăn, biết đâu phu lang ngài thích, cầm đi." Trịnh Sơn từ đành phải mang quả vải xuất cung. Quả vải này rất quý, chỉ có các quý nhân trong cung mới được ăn. Võ Minh Đế thưởng cho Ngụy Thủ Phủ, còn lại chỉ có Trịnh Sơn từ được ban. Trịnh Sơn từ về nhà, định mang quả vải cho Ngô Lan Ý ăn. Vừa vào cửa đã cảm thấy lạ, trong nhà tiếng người xôn xao. "Đại nhân, thiếu gia mời một ít người tới nhà tụ họp." Đặng Tuyết hành lễ nói. Trịnh Sơn từ đưa hộp quả vải cho nàng. "Người bảo nhà bếp rửa sạch quả vải rồi mang lên chính đường, nhớ để dành một phần." "Ta đi chào hỏi." Đặng Tuyết cúi đầu đáp lời, thấy quả vải thì thoáng kinh ngạc. Trịnh Sơn từ bước vào, thấy Ngô Phu Lang cùng một số trưởng bối đang ngồi, trước tiên hành lễ với Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang cười nói: "Đều là người một nhà, Sơn từ ngươi khách sáo quá rồi, đi đường vất vả không? Vừa từ Đông Cung trở về, nếu thúc thúc, thầm thầm đều đang ở đây, tối nay cứ ở lại phủ dùng bữa rồi hẵng về." Ta với Lan Ý cũng thường qua phủ thăm mọi người, hôm nay đến lượt chúng ta tiếp đãi một bữa. Ngô Lan Ý phụ họa, đang tính giết một con dê để chiêu đãi, mọi người đều đồng tình hưởng ứng. Ta còn có việc, đi trước thư phòng một lát. Trịnh Sơn Từ muốn về thay quan bào, chờ Trịnh Sơn Từ đi rồi, có người nói. Sơn Từ bận rộn vậy mà vẫn còn phải vội à? Ngô Phu Lang nhấp một ngụm trà. Làm các lão đại nhân, lại kiêm chức hộ bộ thượng thư, còn phải dạy thái tử học hành, nói cho cùng cũng là mệnh lao lực. Lời này nghe vào quả thực có phần khó chịu. Bình thường, nếu con trai nhà ai mà có được thân phận như Trịnh Sơn Từ, cả gia tộc đã xem như bảo vật nâng niu rồi. Hồi nhỏ Ngô Lan Ý nghịch ngợm gây chuyện, không giống dáng vẻ của một ca nhi chút nào, nhưng gả chồng lại gặp vận may lớn, ai nhìn cũng hâm mộ không thôi. Lúc này có nha hoàn bưng hai khay quả vải lên, mọi người vừa thấy quả vải liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giữa mùa này mà có được quả vải thật không dễ, ngay cả vương công quý tộc còn chưa chắc được ăn, chỉ trong cung mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý nhìn thấy quả vải thì mắt sáng rỡ, mặc kệ từ đâu tới, ăn trước rồi tính. Mấy quả vải này là đồ trong cung ban xuống sao? Một vị phu nhân nghi ngờ hỏi. Ngô Phu Lang cũng hơi ngạc nhiên, cầm quả vải lên mơ hồ đáp. Hẳn là vậy, Đặng Tuyết hành lễ, đáp, là do đại nhân mang về, thế thì đúng là đồ ban thưởng trong cung rồi. Người thân đều cảm thấy hâm mộ, hiện tại chỉ có Ngụy Thủ Phụ từng được ban quả vải, không ngờ Trịnh Sơn Từ cũng được. Mọi người bóc quả vải ăn thử vài trái, nước quả ngọt mỏng, vừa cắn đã tràn đầy hương vị. Mọi người biết điều, không dám ăn nhiều. Chỉ có Ngô Lan Ý là vui vẻ ăn rất nhiều, vỏ bóc đầy tay, dính nhão, hắn liền đứng dậy đi rửa tay. Trò chuyện đôi câu với thân thích xong, hắn không còn tâm trạng tiếp đãi nữa, liền đi đến thư phòng tìm Trịnh Sơn Từ. Gõ cửa, nghe bên trong Trịnh Sơn Từ gọi, vào đi, ngươi đang đọc gì đó. Ngô Lan Ý tò mò thò đầu lại gần, thấy Trịnh Sơn Từ đang xem thoại bản, hắn ôm ngực nói. Ngươi còn rảnh xem thoại bản, không đi tiếp khách à? Trịnh Sơn Từ xoa trán, buông thoại bản xuống kéo Ngô Lan Ý ra ghế trà ngồi. Ở trong cung mệt mỏi quá, không muốn ứng phó đám thân thích nữa. Có ngươi và A Cha ở đây là được rồi. Ngươi mang hai khay quả vải về làm ai nấy đều mở rộng tầm mắt, đều nói ngươi rất được sủng ái. Ngoài hai khay đó ra còn không? Ngô Lan Ý chép miệng, hắn rất thích ăn quả vải, nếu có thể ướp lạnh càng ngon. Trịnh Sơn Từ cười, ta đã bảo ngươi để lại rồi. Nhi tử cũng không ăn, để dành cho các ngươi. Ngô Lan Ý vui mừng hét lên, ôm lấy Trịnh Sơn Từ. Người thật tốt, quá hiểu ta rồi. Trịnh Sơn Từ ôm lấy Ngô Lan Ý, đưa thêm điểm tâm. Người ở lại đây nghỉ một chút, ta đi phân phó nhà bếp chuẩn bị món ngon tiếp đãi bọn họ. Ngô Lan Ý gật đầu như gà mổ thóc, được Trịnh Sơn Từ quan tâm thấy thật dễ chịu. Hắn nhớ đến một chuyện, có phần bực bội. Ta vốn định đưa A Cha đi chơi ở thôn trang hôm nay, kết quả đám thân thích kéo đến, chúng ta đành hoãn lại để tiếp họ. Mấy người đó kỳ thật cũng không xấu, chỉ là vào nhà chúng ta là muốn nhờ ngươi tìm việc cho con cháu họ. Nếu có năng lực thì đi thi khoa cử, có nhân mạch trong nhà, muốn vào hộ bộ làm chẳng phải là đòi hỏi quá đáng sao? Ngô Lan nói rất nghiêm túc, Trịnh Sơn Từ bắt được trọng điểm, từ, đòi hỏi, này ngươi dùng rất chuẩn. Ngô Lan Ý mắt sáng rực, ngẩng đầu đắc ý, Trịnh Sơn Từ trầm ngâm. Nếu họ biết điều một chút, ta có thể tiến cử, nhưng về sau làm được hay không thì không liên quan đến ta. Hắn không có cảm tình gì với mấy thân thích này, nhưng nể mặt Trường Dương Hầu Phủ, cũng nên giúp một hai, miễn cho người khác nói mình kiêu ngạo khó gần. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ngươi thì được, nhà chúng ta lấy con đường làm quan của ngươi làm trọng. Ngô Lan Ý hoàn toàn không để tâm, thân cận nhất vẫn là người một nhà. Nếu ảnh hưởng đến Trịnh Sơn Từ, Ngô Phu Lang cũng sẽ lên tiếng cản thân thích. Tiểu bối trong nhà khó khăn lắm mới có người có tiền đồ, không mong tô son điểm phấn, nhưng tuyệt đối không thể kéo chân. Buổi tối sau khi dùng cơm, có vài người thân thích được Trịnh Sơn Từ hứa hẹn, trong lòng rất hài lòng, đối với Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý càng thêm thân thiết. Hai người đưa Ngô Phu Lang lên xe ngựa. Sơn Từ, nếu việc của bọn họ ảnh hưởng đến ngươi, thì không cần giúp nữa. Mọi chuyện lấy bản thân ngươi làm trọng. Ngô Phu Lang vén màn xe dặn dò. À cha, ta biết rồi, ta có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ khiêm tốn đáp. Ngô Phu Lang gật đầu, hắn tin tưởng Trịnh Sơn Từ là người thông minh, cho nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Phu phu hai người tiễn Ngô Phu Lang xong, Trịnh Sơn Từ dẫn theo Mu Lan Ý đi dạo chợ đêm, mua về một ít thức ăn mới trở về. Tiểu Bình An thấy trong tay Mu Lan Ý có nhiều đồ ăn vặt liền chạy tới. Mu Lan Ý sảng khoái đưa hết cho nhi tử, đi xuống bếp bảo người mang thêm một đĩa quả vải lên. Tiểu Bình An càng thêm vui vẻ, hôm nay hắn còn chưa được ăn quả vải. Trịnh Sơn Từ bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn không thích ăn hết loại trái cây này trong một ngày, nhưng vì Mu Lan Ý thích ăn, nên hắn đành phải để y ăn cho thỏa thích. Hai người cầm theo đồ ăn vặt trở lại chính đường, trong tay còn có một ly trà quả nóng hầm hập. Ăn đồ ngọt xong sẽ uống một ít cho đỡ ngấy. Một đĩa quả vải được bưng lên, Trịnh Sơn Từ cũng ăn một chút. Buổi tối hắn đã ăn no, không còn bụng dạ nào ăn thêm bữa khuya, nên phần lớn đồ ăn vặt đều vào bụng Mu Lan Ý và Tiểu Bình An. Hai người ăn đến no nê, Tiểu Bình An kéo Mu Lan Ý cầm đèn lồng ra hoa viên tiêu thực. Mu Lan Ý uể oải lười biếng theo sau bước chân con. A cha, Mu Quang ca ca 3 năm nữa là thi khoa cử rồi, huynh ấy thật giỏi. Tiểu Bình An nhỏ giọng nói, ngươi không nói ta cũng quên mất, còn phải mua cho ngươi quyền. Trạng nguyên bút ký, mai ta sẽ ra thư phô. Mu Lan Ý bừng sáng trong đầu. Tiểu Bình An, Trịnh Sơn Từ từng nói phải đợi Tiểu Bình An 18 tuổi mới cho thi cử, còn xa lắm. Biên cương 20 vạn đại quân vượt núi lớn, tổn thất 200 người. Ngô Trường Hành chọn ra mấy tướng lĩnh, bảo họ tản ra, dẫn quân lẻn vào các thành trì, chờ hiệu lệnh. Mọi người đáp lệnh, lập tức như thủy triều phân tán. Tạ phó tướng, ngươi muốn theo ta hay theo tiểu tướng? Ngô Trường Hành hỏi, ta đầu óc bị chó gặm mới đi theo ngươi. Tạ phó tướng tức giận nói, Ngô Trường Hành, cuối cùng tạ phó tướng bị sắp xếp đi theo một tiểu tướng. Trước khi rời đi, Ngô Trường Hành còn dặn dò kỹ càng, tạ phó tướng không kiên nhẫn. Yên tâm, ta không kéo chân sau đâu, ta đến là để nạm vàng, không phải để gây rối. Là một tên ăn chơi trác táng, hắn tự biết mình biết người. Ngô Trường Hành, vậy được, chúng ta tách ra hành động. Hắn mang theo 5.000 tinh binh thâm nhập hậu phương, lúc phục trong bụi cỏ còn thầm nghĩ Tạ gia người kia thật ra không ngốc đương nhiên, bệ hạ mới là người thông minh nhất. Bọn họ ngày đêm hành quân đến gần Vương Đình, Ngô Trường Hành cho quân nghỉ ngơi 2 ngày, rồi đích thân cùng Ngô Trinh vào thành dò la. Vương Thành sao lại náo nhiệt như vậy? Ngô Trinh làm bộ mua đồ, lời hắn nói dùng tiếng Man Di. Là đại vương cưới phi đó, nàng được sủng ái lắm, dù thân phận thấp nhưng khiến đại vương còn mâu thuẫn với chính phi. Để chiều ý nàng, còn đặc biệt tổ chức điển lễ long trọng như thể cưới chính phi vậy. Chủ tiệm bán mũ là một phụ nhân, vừa nói vừa đầy vẻ hâm mộ. Chúng ta vừa tới Vương Thành, chưa biết điển lễ tổ chức khi nào. Nghe nàng được yêu chiều như vậy, chắc hẳn xinh đẹp lắm. Bọn ta còn muốn tận mắt xem thử. Ngô Trinh nói lời bình thường, không bị nghi ngờ. Nam nhân các ngươi đều thế cả. 3 ngày nữa là điển lễ. Hồ Phi đó từng lấy 3 đời chồng, đều chết cả. Đại vương là người thứ 4. Người Man Di rất chấp nhận việc tái giá nhiều lần với nữ tử hoặc ca nhi. Các ngươi trông giống người Đại Yến. Chủ tiệm nhìn kỹ rồi nói, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Trường Hành và Ngô Trinh. Lớn lên thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trường Hành đáp, chúng ta mang một nửa huyết mạch Đại Yến. Khi nhỏ từng sống bên ấy bị khinh miệt, phải trốn sang đây mới yên ổn. Hai người rời khỏi tiệm, tiếp tục dò la. Xác nhận 3 ngày nữa là ngày cử hành đại lễ cưới Hồ Phi chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Ngô Trường Hành và Ngô Trinh trở về doanh trại, lập tức bố trí kế hoạch. 3 ngày sau, 5.000 binh lính mặc trang phục Man Di. Trong tay áo giấu chủy thủ, thuê phòng trọ, cất giấu vũ khí chờ thời cơ. Ngô Trường Hành cải trang làm thợ săn, mặc đồ thú y, trên lưng đeo cung tên. Phố lớn trống gõ nhạc vang trời, người dân khiêu vũ trên đường phố. Hắn huýt sáo, theo tiết tấu nhảy múa cùng một ca nhi Man Di, vừa xoay người, vừa nhảy lộn vòng sau, tư thế dẻo dai, sức bật mạnh mẽ. Tiếng cười hò reo vang dậy, mọi người vỗ tay dần dần. Ngô Trường Hành mặt hơi đẫm mồ hôi, ánh mắt sáng, lưng thẳng vai rộng. Các nữ tử và ca nhi xung quanh đỏ mặt nhìn hắn, ríu rít bàn tán. Hắn không từ chối ai, nhảy với bất kỳ ai, vừa nhảy vừa lặng lẽ áp sát trung tâm lễ nghi. Trên kiệu, Hồ Phi ngả người, ánh mắt như tơ nhìn Ngu Trường Hành. Nam tử như thế, nàng chưa từng gặp qua. Dân chúng thấy Hồ Phi hành động PS, ưng đờ, ưng, đồng loạt thét chói tai, tiếp tục nhảy múa trong mưa giấy màu. Ngu Trường Hành hòa mình vào đám đông, chậm rãi biến mất. Man Di Vương đứng trên tường thành cao, đắc ý. Thấy chưa, bách tính hân hoan vì trẫm cưới Hồ Phi, nàng đẹp như ánh trăng trên trời, ai thấy cũng mê muội. Các đại thần phụ họa theo, Minh Châu của trẫm đang tới gần. Man Di Vương cao hứng nói, Tử Vong lặng lẽ áp sát, hắn không biết, phía sau náo nhiệt kia chính là hiểm họa. Hồ Phi bước xuống kiệu, chậm rãi tiến vào thành, cùng Man Di Vương đi lên tường thành. Ngô Trinh có phần nôn nóng, lo khoảng cách quá xa, khó bắn trúng Man Di Vương. Nhưng đây là thời cơ tốt nhất, quân ta phân tán khắp nơi, đều đang chờ tín hiệu. Ngô Trường Hành đặt tay lên bùa hộ mệnh trước ngực, tim đập như trống trận. Hắn cầm cung tiễn, dựa huyền điểm là trung tâm lực, phải dùng cơ lưng kéo cung, dùng khuỷu tay hoàn tất động tác. Hỏa Bách, ngươi đã hiểu chưa? Trường Hành, nếu bổn cung sau này lên ngôi, sẽ cùng ngươi chinh chiến Man Di, phong ngươi làm đại tướng quân, cùng nhau khai mở thịnh thế đại yến. Đại ca, phải cải tiến cung tên để bắn xa hơn, ta sẽ tìm Đỗ đại nhân bàn bạc. Hơi thở hắn dồn dập, dường như xuyên qua khe tối thấy ánh sáng nhỏ đó chính là tuyến bắn lý tưởng. Ái Phi, chúng ta đi thôi. Man Di Vương nắm tay Hồ Phi, định rời khỏi tường thành. Hồ Phi đi trước một bước, thân ảnh chồng lên Man Di Vương. Ngô Trường Hành buông tay, mũi tên lao đi như sét đánh, xuyên thẳng qua cổ Hồ Phi và Man Di Vương. Cả hai ngã xuống tại chỗ, bách phát bách trúng, không để ý đến tiếng kinh hô xung quanh. Ngô Trường Hành ngẩng đầu, bắn thêm một tên hiệu lệnh lên trời. Mũi tên phát ra âm thanh bén nhọn, cách trương.